Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 259, Bất Tử Tiên Vương. Giới mộ phần chỗ sâu, một gốc vàng óng ánh cổ thụ già thiên cắm rễ mãng hoang mặt đất, kéo lên một tòa hỗn độn điện đường, tản ra cực đoan nồng đậm bất hủ thần tính. Hoàng kim thụ phía trên có vạn trượng dáng lành ngút trời. Mỗi một phiến lá vàng đều phảng phất kéo lên một viên sáng chói sao trời. Xa xa nhìn lại, dường như ngàn vạn sao trời vờn quanh ở giữa. Cái này đã không thể xưng là hoàng kim thụ, mà là chuẩn thế giới thụ. Phàm là muốn thành tựu chân chính thế giới thụ cổ thụ thần thụ, đều sẽ đến đây. Theo lượng lớn tàn tạ cổ giới bên trong hấp thu thế giới chi lực, gia tốc tiến hóa, một đầu thái cổ côn bằng xé rách không gian, hóa thành một tên hoa phục nam tử rơi vào đỉnh cây. Cắm rễ thế giới núi Thái Dương thần hoa, lưu chuyển lên nồng đậm hoàng kim thần hy. Đó là một đường cong uyển chuyển, dung mạo khuynh quốc cô gái tóc vàng, da thịt tựa như voi răng trắng noãn, tư thái như thần nữ thánh khiết, đẹp đến mức kinh tâm động phách, như hoa bên trong tinh linh xinh đẹp nữ tử người khoác một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Tùy ý nằm tại hoàng kim nhụy hoa trung ương, mềm mại sợi tóc màu vàng óng tùy ý rối tung trên vai. Tư thái ngàn vạn, Thạch Hạo tiến lên làm lễ. Thạch Hạo gặp qua các hạ, đây là một tôn tiên đạo lĩnh vực thần thánh, chân tiên đỉnh phong, tiểu gia hỏa, ta nhớ được ngươi, ngươi lấy đi ta hạ thiên. Đẹp đến mức kinh tâm động phách cô gái tóc vàng yếu ớt mở ra hai mắt. Đôi mắt sáng như sao trời sáng chói thâm thúy, toàn bộ thế giới đều bởi vậy sáng tỏ. Thanh âm rất có tự tính, ngày xưa các hạ từng tặng ta thiên thư, hôm nay ta là tới tặng các hạ cơ duyên. Cơ duyên? Cô gái tóc vàng biểu lộ nghiền ngẫm, nhiều hứng thú đánh giá hoa phục nam tử. Ta mang đến một nhóm vô thượng cự đầu cộng đồng ý chí, muốn kết nối cửu thiên thập địa, trùng luyện thiên địa, vừa vặn thiếu một gốc trấn áp càn khôn thế giới thụ. Các hạ chấp trưởng cái này gốc từ hoàng kim thần thụ tiến hóa mà đến chuẩn thế giới thụ, nếu có thể tại thế giới thụ tấn thăng một khắc này, cùng đạo tương dung, chưa từng không thể chạm đến vương cảnh. Thạch Hạo mở miệng, không sợ nàng không đáp ứng. Chạm đến vương cảnh, cô gái tóc vàng con ngươi đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang. Sau đó thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, nói, phía sau ngươi đám kia cự đầu dã tâm rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Hai chữ số trở lên tiên vương cự đầu tham dự việc này, chắc chắn sẽ công thành. Thạch Hạo cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, tiến một bước mở miệng mời. Các hạ nếu là có hứng thú, tương lai thần đình tất có các hạ một chỗ cắm rùi. Thêm không gia nhập thần đình không trọng yếu, thiếp thân chính là muốn vì thiên địa ra phần lực. Mỹ nữ tóc vàng xếp bằng ở hoàng kim thần hoa, bên trong, khí chất nói không nên lời thánh khiết. Thập địa, 3000 đạo châu, theo hoang châu thẳng tới vô lượng thiên thông đạo bị triệt để đả thông bắt đầu. Cổ quốc hoàng tộc liền phảng phất trong vòng một đêm hiện ra mười mấy tôn tiên đạo thần thánh. Thạch Tử Lăng vợ chồng, Thập Ngũ Gia, Thạch Vân Phong, Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao, Thạch Thủ Sơn, cổ quốc đối với đây hết thảy cũng không cái gì tị húy. Trực tiếp hướng toàn bộ thượng giới tuyên bố, mọi người đều đang suy đoán, cổ quốc phương diện phải chăng đạt được một gốc hoàn chỉnh thiên tiên thụ. Bởi vậy sáng lập ra một nhóm thập địa chân tiên, lại sau đó, thượng cổ trùng đồng thần nhân, tuyết hoàng cổ tổ, liên tộc cổ tổ, Thái Âm Ngọc Thỏ nhất tộc tộc trưởng một nhóm lão trí tôn nhau nhau đột phá. Đặt chân tiên đạo lĩnh vực, liên tộc, ở trong tộc đời thứ nhất thanh tiên từ khu không người chỗ sâu trở về. Biết được một ít bí ẩn về sau, liền bắt đầu vô điều kiện phối hợp cổ quốc, Như vậy tính được, 3.000 đạo châu chân tiên số lượng đã tới gần 20 tôn. Mà lại đều là cổ quốc cùng hắn minh hữu trận doanh. Cổ quốc nhảy lên trở thành thượng giới chí cường thế lực. Thạch tộc cũng là đương thời mạnh nhất đế tộc. Thân là chế tạo tội huyết một mạch phía sau màn thủ phạm. Thanh đồng tiên điện, kiếm cốc mấy bất hủ đạo thống lớn cùng phía sau tứ đại tàn tiên. Có thể nói hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hàng đêm bừng tỉnh, lo lắng tự thân nghênh đón huyết tinh thanh toán. Nhưng mà, cổ quốc phương diện không hề có động tĩnh gì. Tựa hồ đã sớm đem việc này quên mất. Người người đều biết, cổ quốc nhân hoàng là thù dai nhất. Hắn dù khởi hành tiến về trước cửu thiên, nhưng lưu lại một đạo hoàng đạo phân thân trấn áp cổ quốc quốc vận. Nói cách khác, cổ quốc vẫn tại tôn này vô thượng nhân hoàng quản lý phía dưới. Nhân hoàng tại vị, lại không nghĩ tới tiến thủ. Khả năng sao? Cho nên, cổ quốc càng là trầm mặc, địch nhân càng là e ngại. Tứ đại tàn tiên nhiều lần sâu chuỗi, cũng thương lượng không ra cái nguyên cớ. Cùng cái khác, tam đại tàn tiên khác biệt, cùng là bị tiên vực trục xuất ra tồn tại. Tiên điện tàn tiên lại là tiên vực một tôn cổ xưa tiên vương huyết mạch. Cũng không phải là không có chút nào dựa vào. Tiên điện tàn tiên từng mấy lần vận dụng tế thiên bí pháp. Hướng lên trời cầu nguyện. Khẩn cầu nhà mình cổ tổ xuất thủ. Mở rộng tiên vực chi môn. Đem hắn tiếp về trong tộc. Năm đó mình dù sợ chiến không tiến. Nhưng dòng dã một cái kỷ nguyên lưu vong đủ để san bằng hết thảy tội nghiệt. Còn trong sạch chi thân. Nhưng hắn năm đó tập sát Côn Bằng cử chỉ, sớm đã chọc giận Côn Bằng tại tiên vực bạn cũ. Tôn kia cổ xưa tiên vương cũng không thể bốc lên đắc tội mấy tôn cự đầu phong hiểm. Đem một tôn bất hiếu tử tôn mang về tiên vực. Thế là hắn dứt khoát cự tuyệt tiên điện tàn tiên thỉnh cầu. Mất đi cuối cùng dựa vào tiên điện tàn tiên triệt để hết hy vọng. Co đầu rút cổ tiên tuyền nhãn không ra. Oanh, một ngày này, thiên địa run rẩy, một tôn chân đạp 3.000 đạo châu, đỉnh đầu thiên khung màu vàng sinh linh giáng lâm. Nó toàn thân vàng óng ánh, gánh vác một đôi che khuất bầu trời rủ xuống mây chi rực. Tay cầm thiên hoang chiến kích, nó cũng hoặc hắn, mang theo bàng bạc vô cùng khí tức giáng lâm phiến thiên địa này. Nhưng mà... lần này lại không người dám tại đứng ra. Lần nữa lấy họa loạn thượng giới, tên. Đem đầu này tuyệt thế bạo ngược bất diệt sinh linh trấn áp. Bởi vì, đây là một tôn chuẩn tiên vương. Âm âm, chí cường màu vàng sinh linh bộ pháp khẽ động. Đạp nát trên đường hết thảy tồn tại. Nó vung lên thiên hoang chiến kích. Một kích đánh nát hoang châu kiếm cốc tứ đại bất hủ đạo thống. Hai kích dẹp yên tiên điện, tứ đại tàn tiên ở đâu, còn không ra nhận lấy cái chết. Bất diệt sinh linh hai mắt như hai vòng sáng chói mặt trời. Bắn ra chùm sáng chiếu hướng mặt đất, là côn bằng tử vì đó mẫu báo thù đến rồi. Trốn, mau trốn, tách ra trốn, 3.000 đạo châu nơi nào đó đột nhiên có mấy đạo ánh sáng đỏ tuôn ra. Chia bốn phương tám hướng về phía chân trời cuồng độn mà đi. Tiên đạo khí tức hưng thịnh, từ nơi sâu xa tâm huyết dâng trào tứ đại tàn tiên. Dự cảm đến có tuyệt thế đại khủng bố giáng lâm, sớm tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nhưng khi chuẩn tiên vương Côn Bằng tử giáng lâm lúc, tứ đại tàn tiên lại không nửa phần dũng khí chống cự. Trực tiếp quay người tách ra trốn chạy. Đại địch thực tế quá mức đáng sợ. Năm đó trận chiến kia, bốn người nguyên thần bị triệt để đánh cho tàn phế. Đạo khu cũng chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn. Nhập thể tiên vương đạo tắc không giây phút nào tại tra tấn bọn họ. Tiêu hao nguyên khí, bốn người chiến lực tại tiên đạo lĩnh vực, có thể nói là tương đương yếu gà tồn tại. Bất quá qua trong giây lát, tứ đại tàn tiên đã bay tới 3.000 đạo châu biên giới. Hướng thập địa khu vực khác vọt tới. muốn chạy, các ngươi hỏi qua bản tôn sao? Côn Bằng Tử cười lạnh một tiếng, nhô ra một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn cách không một chảo. Chân trời tứ đại tàn tiên nhao nhao tuôn ra huyết vụ. Bị Côn Bằng tức chết chết trói buộc trong tay. Kiếm cốc kiếm tiên, cổ Việt chi chủ, pháp chỉ chi chủ, nhận mệnh như vươn cổ liền giết. Duy chỉ có tự cho mình siêu phàm tiên điện tàn tiên. Cố nén vẻ kinh hãi, khàn cả giọng gầm thét lên. Côn Bằng Tử, ngươi dám, ta chính là tiên vực cổ xưa cự đầu bất tử tiên vương cháu. Ngươi nếu là giết ta, một giới chuẩn tiên vương, tuyệt đối trốn không thoát ta tới tổ phụ thanh toán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN